Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 448, vận mệnh ban đầu. Thực lực ngươi rất mạnh, cũng cực kỳ thông minh, nhân cách tại sở hữu bán thần bên trong cũng là tương đối hoàn thiện một loại A. Salono dùng một. Loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hàn Tuyết. Lắc đầu than nhẹ, người hoàn mỹ như vậy mà bị hủy diệt ta còn cảm thấy đầy đau lòng. Hàn Tuyết mặt như băng xương, vô số cây băng chùy ngưng tụ ở sau lưng. Nếu như đau lòng chỉ là đâm xuyên trái tim của ngươi, kia nghe cũng không tệ lắm. Không không, Salerno nhẹ nhàng đong đưa ngón tay, mang theo hai điểm cảm thán ý vị nói, Hàn Tuyết, ngươi tin tưởng vận mệnh a? Trả lời hắn là băng chùy, vô cùng vô tận băng chùy, lấy đạo của người trả lại cho người giống như vừa rồi độc ban trời không? Băng chùy quá thân thiết tập, né tránh không kịp, Salerno bị trước sau thọc một cái lỗ thủng, đóng đinh tại thương khung, thân thể của hắn ngửa ra sau xoay người. Nhưng tay phải lại quỷ dị thẳng tắp giơ lên, lồng ngực của hắn có một cây rét lạnh băng chùy, đầu ngón tay lại có một viên xúc sắc đang nhanh chóng xoay tròn. Thành công, có thu hình lại người chơi kinh nói. Không, đó là tàn ảnh. Một cái khác, Salerno xuất hiện tại xa 3 mét không trung. Vẫn là bộ kia quỷ dị tư thế, bị đâm xuyên ngực cùng phi tốc xoay tròn xúc sắc. Nhưng là phía sau ngửa góc độ tựa hồ hơi thấp một chút. Còn có, trời à, tại vô số người chơi ánh mắt khiếp sợ bên trong. Vô số cái Salerno trải rộng cả mảnh chơi không. Tựa như lão máy tính cũ kéo lấy con chuột kim đồng hồ. Tàn ảnh huyễn tượng lại tựa hồ có một điểm quy luật có thể tìm ra. Cho đến con chuột kim đồng hồ dừng lại. Cái cuối cùng Salerno bản thể thinh linh xuất hiện, thân thể của hắn đã hoàn toàn đứng thẳng, nó chỗ ngực băng chùy đã biến mất, nhưng đầu ngón tay hắn xúc sắc như cũ đang nhanh chóng xoay tròn. Theo nó phá hư tự hủy chương trình thất bại lúc, hết thảy liền đã bị vận mệnh đã chú định, nó thả ra một vị không cách nào khống chế nhân vật đáng sợ. Đó là có hoàn mỹ nhân cách cùng tư duy ma thần bệ hạ. Hàn Tuyết, cái này mai cốt chất xúc sắc lên có dính ngươi một giọt máu. Khi nó dừng lại thời điểm, điểm số nhân 2 liền là ngươi bản thể tổn thương. Tiếp tục thời gian là 10 phút đồng hồ. Salerno khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Vận mệnh nhất định, nó điểm số sẽ là một điểm, nhưng là âm thầm còn có một cái nắm giữ huyền dạ sắc, cho nên vẫn là mời hắn ra đi. Xúc sắc thoát ly Salerno đầu ngón tay, như cũ trên không trung xoay chậm chậm, mà ở sau lưng của hắn đột nhiên lóng lánh ra một cây hùng vĩ tráng lệ màu đen truyền tống trận. Đất rung núi chuyển, mãnh liệt chấn động đem mặt lên ngưng kết hàn băng dạn nứt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại đông kết cùng một chỗ thậm chí càng nặng nề. Cái này hiện tượng quỷ dị để Hàn Tuyết ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tại truyền tống trận trung ương, một con cự thú chậm rãi dương cánh, mang ra một trận mãnh liệt băng tuyết phong áp, thổi ngã thổi bay không số liều chết vây xem người chơi. Lấy một con tử vong băng xương cự long làm gốc thể, sáng tạo ra 6 đầu chimera, chủ thuộc tính là băng hệ. Hàn băng nữ hoàng ngươi sáng tạo hoàn cảnh hoàn toàn thích hợp nó a. Hắn vừa dứt lời, truyền tống trận đột nhiên nổ tung, một cỗ băng xương dòng nước lạnh lấy băng xương cự long làm trung tâm bộc phát. Dòng nước lạnh phi tốc lướt qua mặt, một đạo đạo bạch quang bay lên, đó là ngoài thành người chơi bị đánh giết, không một may mắn thoát khỏi. Sophia bờ môi trắng bệch nhìn hướng về phía trước thế giới băng tuyết. Trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Đem thiên thành sở hữu vũ khí phòng ngự bổ sung năng lượng. Tùy tiện chuẩn bị phối hợp hàn băng nữ hoàng. Mở ra một khối nhỏ tường thành cho nhà mạo hiểm thu hình lại. đây là khí thế chiến. Vâng, Hàn Tuyết đôi lông mày nhíu lại, quả nhiên cùng dự đoán. Sarekno cái này âm hiểm xảo trá ma tộc là không thể nào cùng hắn một đối một. Giống tương đương, to rõ xa xăm thanh âm từ trong truyền tống trận truyền ra. Lấy một loại đặc thù nhiều lần tỷ lệ kích thích tất cả mọi người màng nhĩ. Trực kích trong đầu, càng kinh khủng chính là thiên thành vòng phòng hộ lên thế mà tạo nên từng vòng gợn sóng. Cái này sóng âm thình lình cũng là một loại phương thức công kích. Một con băng xương Chimera đằng không mà lên, dương cánh 100 mét hai cánh mỗi một lần huy động, đều hội mang theo một cỗ gió lạnh, tàn phá bừa bãi lấy đại địa. Bên cạnh của nó có bông tuyết phiêu tán, băng xương như xương rải xuống, mỗi một lần hô hấp đều từ trong miệng phun ra ra lạnh tức giận. Chimera cự thú khuyết điểm duy nhất khả năng liền là không có gì trí thông minh. Nó cũng không thể sáng tạo thích ứng ra bản thân hoàn cảnh. Nhưng con này Chimera cự thú hoàn toàn là băng thuộc tính. Lấy băng xương cự long làm chủ thể, dung hợp cái khác băng hệ cự thú đản sinh bán thần cấp đệ tam đẳng thực lực dung hợp cự thú. Tại loại hoàn cảnh này dưới nói không chừng có thể phát huy đến thứ hai đẳng cấp thực lực. Giữa không trung xúc sắc tốc độ xoay tròn dần dần biến chậm. Hàn Tuyết không để lại dấu vết liếc một cái thiên thành tường thành. Sau đó hít sâu đồng thời phun ra một ngụm tức giận. Hắn đầu ngón tay điểm nhẹ. Vũ khí trong tay tản mát ra quang mang mãnh liệt. Thuấn di đến Chimera đỉnh đầu. Từ đó dọc theo 6 cái hàn băng xiềng xích, xuyên thủng Chimera cánh đem tạm thời khóa tại nửa không. Cấm chú, băng chi lục cấm, tại phong cấm cái này trong vòng 1 phút. Giải quyết ngươi, Hàn Tuyết nghiêm nghị nói. Thanh không kỹ năng, một đạo vô hình gợn sóng không có vào Salekno thân thể. Để hắn sắc mặt biến hóa, hận hận nhìn thoáng qua thiên thành phương hướng. Cái này đáng chết, Minh. Siêu hợp kim cơ giáp. Bổ sung năng lượng, 120% lóng lánh xạ kích. Màu đỏ sẫm cơ giáp ngực. Mini tà nhẫn tựa hồ hao hết toàn bộ lực lượng. Toàn bộ bản thể trở nên ỉu xìu, không có tinh thần. Hừng ngực chùm sáng đánh vào Chimera ngực. Nhưng là chỉ là đốt Chimera ngực cháy đen một mảnh. Có được băng xương hộ giáp cùng cự long lân giáp làn da làm phòng hộ. Lực phòng ngự của nó cũng cực kỳ khủng bố. Phiền toái, chỉ có thể cứng rắn lên. Hiện tại không có cách nào thay đổi loại cơ giáp hình. Dạ sắc khổ não sờ lên mi tâm. Hắn chờ liền là vị thứ hai khả năng xuất hiện địch nhân. Bằng vào băng chi lục cấm giam cầm hiệu quả tập kích. Trọng thương đối phương. Kế hoạch coi như thuận lợi áp dụng, nhưng hiệu quả lại có chút không được để ý. Tốc độ đi, thừa dịp băng chi lục cấm hiệu quả vẫn còn. Chúng ta đánh cái kia Chimera một trận. Tần Chi Lương Ngọc khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn hôm nay cũng không có truyền tống đến thế giới nhiệm vụ phó bản bên trong. Mà là một mực chờ tới bây giờ cùng Dạ Sắc cùng một chỗ nghênh địch. Hắn là tất không thể thiếu một vòng. Siêu hợp kim cơ giáp sức chiến đấu hẳn là thuộc về bán thần cấp đệ tam đẳng. Thậm chí là đệ tam đẳng bên trong yếu nhược. Nhưng bây giờ nói thế nào cũng là bán thần cấp chiến lực. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Cao 18 mét màu đỏ sẫm cơ giáp từ tường thành phi hành mà ra. To lớn máy móc cánh tay phải hướng về sau di động tụ lực. Sau đó đột nhiên trùng kích hung hăng một quyền đụng vào Chimera chủ đầu lâu lên. Hành hình quyền, băng xương vẩy ra, cái này thực sự một kích đánh nó lân phiến vỡ vụn. Có răng đứt gãy, cực nóng huyết dịch chảy xuôi. Lại đến một quyền, hành hình quyền, một kích này mục tiêu là một con băng xương sói đầu lâu. Trong nháy mắt đem đầu lâu vỡ nát. Trong đầu chất lỏng chảy xuôi nhỏ xuống, nhưng qua trong giây lát liền bị đông lạnh trở thành khối băng. Một quyền lại một quyền, cơ giáp đem bạo lực mỹ học phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. quyền quyền đến thịt, triệt thoái phía sau. Siêu hợp kim cơ giáp hiểm lại càng hiểm né qua một con cổ rắn dây dưa. Kéo dài khoảng cách, nếu như bị khoảng cách gần dây dưa kéo lại, liền đã mất đi băng chi lục cấm ý nghĩa. Một bên khác, Salerno cùng Hàn Tuyết triển khai chính diện đối quyết, nhưng bởi vì bị Dạ Sắc ám toán một đạo nguyên nhân, hắn rơi hạ phong ăn không ít công kích, thân lên vỡ ra đạo đạo vết thương. Tươi máu nhuộm đỏ lễ phục màu trắng, lại lần nữa ngưng kết thành băng xương. Hàn Tuyết ngay từ đầu nói lời đã hoàn thành một nửa. Ha ha, rất không tệ. Salerno miễn cưỡng kéo ra thân hình, dùng ngón tay sờ lên cánh tay lên huyết dịch, lại phóng tới miệng bên trong nhấm nháp một lần. Biểu lộ lên thế mà mang theo một tia mê say. Ta sẽ để cho ngươi thưởng thức được ngươi trái tim huyết dịch. Vậy nhất định càng mỹ vị hơn. Băng chùy ngưng tụ, Hàn Tuyết chậm rãi dậm chân, hết sức chăm chú khóa chặt tại Salerno thân lên. Vận mệnh đã chú định cũng bắt đầu. Hàn Tuyết, Salerno đột nhiên chỉ hướng giữa không trung xúc sắc, viên kia xoay tròn mấy phút đồng hồ xúc sắc rốt cục chậm rãi ngừng, mà nó hướng lên một mặt điểm số, là một điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.